Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1388, ngay ngắn rõ ràng. Đế đình thành lập về sau, thần giới hết thảy đều là thay đổi rất nhiều. Từ tiêu giới cùng còn lại thế giới đại thế giới đã thông về sau, không còn xưng là tử tiêu giới, mà là trở thành đế giới. Đế đình cũng là tại thần đình cơ sở phía trên thành lập. Thần đình nguyên bản là cường đại đến cực điểm thế lực. Từng cái phương diện đều là phát triển cực kỳ hoàn mỹ. Lấy đế giới làm trung tâm, đế đình ảnh hưởng phạm vi đã là phóng xạ đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngày xưa những cái kia đạo thống đều là trở thành đế đình cương vực. Tân sinh đế đình là như thế cường đại. Rất nhiều đế cảnh cường giả đế quân tọa trấn đế giới. Vững chắc lòng người. Hoàng cảnh cường giả phân bố chư thiên vạn giới. Tọa trấn một phương. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Kỳ thật liên quan tới chuyện sự tình này, trước đó còn náo động lên phong ba không nhỏ. Rất nhiều hoàng cảnh cường giả liên quan tới trấn thủ còn lại đạo thống một chuyện, đều là bất mãn trong lòng. Có không ít ý kiến. Mặc dù nói cũng không nháo ra chuyện bưng, nhưng là cũng là bởi vì e ngại đế đình uy nghiêm. Bất quá rất nhiều hoàng cảnh cường giả trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Loại này khó chịu cũng không phải là muốn tìm hấn đế đình uy nghiêm, mà là tại trong lòng của hắn cũng là tự mình trở thành đế đình một phần tử. Muốn tại đế đình bên trong thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá loại này khó chịu cùng không nhanh. Khi nhìn đến liền liền Vân Hoàng cũng già trung thực thật tiến về còn lại đạo thống tọa trấn về sau, chính là tan thành mây khói. Vân Hoàng mặc dù tại hoàng cảnh cường giả bên trong tu vi không tính xuất chúng, nhưng là thân phận của nàng cùng địa vị đều là cực kỳ siêu nhiên. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nàng có một cái đệ tử giỏi. Đệ tử của nàng Vân Thanh Linh, chính là hiện nay đế phi. Hơn nữa còn là thiên đế tần đình sủng ái nhất phi tử. Thậm chí cũng có người nói, Vân Thanh Linh có cơ hội vấn đỉnh đế hậu chi vị. Có thể thấy được Vân Hoàng địa vị có bao nhiêu siêu nhiên. Thế nhưng là liền liền Vân Hoàng cũng già trung thực thật tiến về còn lại đạo thống tọa trấn. Cái này một cái rất nhiều hoàng cảnh cường giả đều là không phản đối. Mặc dù Vân Hoàng trấn giữ đạo thống chính là một chỗ cực kỳ phồn vinh đạo thống, nhưng lại không có dám nói thứ gì. Lấy Vân Hoàng địa vị, đạt được một chút ưu đãi, rất hợp lý. Căn bản cũng không có người sẽ có cái gì không phục loại hình. Mặc dù nói đế đình bên trong vẫn như cũ là thần giới là chủ thể, thần linh chiếm cứ lấy đế đình quyền hành, nhưng là còn lại đạo thống xuất thân cường giả cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu ở đế đình bên trong bộc lộ tài năng. Đế đình không còn giống như trước thần giới như vậy, đối với ngoại giới đạo thống cực kỳ bài xích, mà là trở nên hải nạp bách xuyên. Vô số còn lại đạo thống cường giả tu sĩ tại đế giới bôn tẩu. Mặc dù nói chư thiên vạn giới vừa mới nhất thống, từng cái đạo thống trực tiếp vẫn là có một cái không thấy được giới hạn. Nhưng loại này giới hạn ngay tại chậm rãi mơ hồ. Có thể tin tưởng, chưa tới vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, đến thời điểm chư thiên vạn giới tất nhiên có thể hòa làm một thể. Không còn sẽ có đạo thống phân chia. Tần đình đăng cơ thiên đế, trở thành chư thiên chi chủ sau, bên người thân cận người cũng là tùy theo gà chó lên trời. Tần đình rất nhiều thị thiếp đều là được phong làm đế phi, địa vị đáng tôn sùng, đủ để cùng đế quân bình khởi bình tọa. Mà Nhiếp U, Bùi Nguyên hiện các loại đi theo tần đình đã lâu lão nhân, cũng là cũng phong làm đạo đực. Trong đó Liễu trưởng lão tức thì bị phong làm ngự thần trên làm thịt. Đế đình nhất phẩm, đương nhiên, cũng chỉ là trên danh nghĩa. Tần đình biết rõ Liễu trưởng lão năng lực, cũng không cho hắn thực quyền. Mà Liễu trưởng lão cũng là mừng rỡ như thế. Ngự sử trên làm thịt chính là đủ để cùng thần tướng bình khởi bình tọa địa vị. Hắn có thể có hôm nay một bước này, đã là đủ hài lòng. Những này thời gian, Liễu trưởng lão vẫn luôn là đi theo Nhiếp U phía sau cái mông đắc ý. Nhiếp U mặc dù quyền hành so Liễu trưởng lão lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần, nhưng là trên danh nghĩa địa vị lại là chênh lệch Liễu trưởng lão một bậc. Nếu là người bên ngoài cũng là còn tốt, không ai dám tại nhiếp u vị này đế đình xếp hạng 10 vị trí đầu đại lão trước mặt thất lễ. Nhưng là liễu trưởng lão lại không sợ hãi. Trêu đến nhiếp u là phiền phức vô cùng. Chỉ có thể là trốn đi. Len lén làm việc. Mà Tần Đình lại trở nên cực kỳ điệu thấp. Lại là bắt đầu bế quan tu hành bắt đầu. Mà Tần Đình loại thái độ này. Cũng là nhường chư thiên vạn giới ức vạn sinh linh kính nể. Bất quá mặc dù Tần Đình bế quan. Đế đình như trước vẫn là tại đều đâu vào đấy vận chuyển. Tả thần tướng bây giờ đã là tu thành thần quân. Có vị này chấp trưởng triều chính vô số năm già dặn tọa chấn. Đế đình mặc dù sự vụ bận rộn. Nhưng vẫn như cũ là bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.